Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 71. Bọn họ đến rồi. Chờ Seido Cao Trung xe buýt chạy tới sân bóng thời điểm, có hai chiếc xe buýt xe hầu như với bọn hắn đồng thời đến sân bóng ở ngoài. Seido tuyển thủ mới vừa xuống xe, mười mấy ra trận địa sẵn sàng đón quân địch ký giả truyền thông liền giơ trường thương đoàn pháo vọt tới trái lại mặt khác hai chiếc xe buýt xe. Liền có vẻ khá là quạnh quẽ xung quanh, đừng nói là phóng viên. Liền ngay cả nghênh tiếp fan bóng đều không có nửa cái, này đãi ngộ khác biệt vẫn đúng là đại. Seido không phải thật nhiều năm không có thể đi vào Cosian sao? Hết cách rồi, năm nay nhân ra nhưng là có bạo phong mắt bình thường tân sinh gia nhập. Tình cảnh như thế, đem quy điển công nghiệp tuyển thủ mũi đều sắp cho tức điên, ngoài miệng nói chê cười, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Bất luận làm sao đều muốn ở trên sân thi đấu cho Seido đẹp đẽ, đừng tưởng rằng có thêm cái năm nhất lợi hại picture, liền thật sự coi chính mình có thể chơi cao cao chung bóng chày. Cũng không có đơn giản như vậy, bạn học. Mọi người ở đây tức giận thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một rất có lễ phép âm thanh. Quy điền công nghiệp tiểu đồng bọn quay đầu nhìn lại, vẫn là một cái đẹp đẽ đại mỹ nữ, vóc người cao gầy, dung nhan tú lệ, xuất sắc nhất vẫn là cái kia một con đẹp đẽ áo choàng phát theo gió phiêu lãng, một cách tự nhiên mang theo một luồng xuất trần khí tức, bản thân thì có 7 điểm trình độ. Trải qua như thế đánh phẫn một tôn lên, làm sao cũng có phần dáng dấp mỹ nữ kia trong tay nhấc theo một cái microphone, trên vai cõng lấy một cái máy chụp hình, này vừa nhìn chính là một mỹ nữ phóng viên trong nháy mắt. Tiểu các bạn bè đem vừa không thoải mái toàn bộ quên đi mất. Từng cái xông lên trước cười ha ha, đối với vị mỹ nữ này vẫn là mỹ nữ thật tinh mắt. Cũng không phải mọi người đều cùng con ruồi như thế vây quanh ở Seido những tên kia trên người. Mỹ lệ phóng viên tiểu thư, xin hỏi ngươi có dặn dò gì sao? Thân hình cao lớn Ito ngốc cười ha ha, hắn tay theo bản năng vuốt sau gáy của chính mình, đem mình đần độn khí chất diễn dịch đến cực hạn. Chỉ thấy cô gái đẹp kia phóng viên lễ phép một đầu, nói rằng phiền phức các ngươi để một hồi, ta muốn đập một tấm Seido Cao Trung toàn đội viễn cảnh bức ảnh cảm tạ. Cái gì gọi là đùng đùng làm mất mặt? Đây chính là quy điền công nghiệp tiểu đồng bọn từng cái rời đi tại chỗ. Cho mỹ nữ phóng viên tránh ra địa phương tốt, nam không cùng nữ đấu. Điểm ấy thân sĩ phong độ, quy điền công nghiệp tiểu đồng bọn vẫn có bọn họ đem mình hết thảy ánh mắt phẫn hận đều dán mắt vào Seido, chỉ là rất đáng tiếc. Seido Cao Trung gia hỏa cũng không để ý gì tới bọn họ, Kataoka huấn luyện viên vẫn có mệnh lệnh, không cho phép tuyển thủ một mình tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Mấy công việc nhân viên đem phóng viên cho đón đỡ mở, trong miệng nói, xin lỗi, không thể trả lời, tất cả chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Cái này cũng là Seido Cao Trung cho tới nay cách làm, thi đấu trước từ không nói thêm cái gì, tách ra những phóng viên kia vây quét. Seido Cao Trung tiểu đồng bọn thuận lợi đi tới phòng thay quần áo, cùng lúc đó ở khác một chiếc xe buýt lên cũng hạ xuống một nhánh đội bóng, Mima. Làm sao? Phía sau tiểu đồng bọn kỳ quái hỏi Mima Soichiro từ vừa xuống xe. Mima thầm mắt liền không hề rời đi qua đối diện xe buýt, chẳng lẽ đối diện xe buýt bên trong có người hắn quen biết sao? Phóng tầm mắt nhìn lại, hầu như một chút cái kia tiểu đồng bọn liền nhận ra đối diện đội bóng toàn quốc đỉnh cấp hào môn Seido Cao Trung. Tuy rằng mấy năm gần đây Seido Cao Trung vẫn không có đánh vào qua Cosian, thanh thế lên có một chút suy nhược, thế nhưng toàn quốc đỉnh cấp hào môn chính là đỉnh cấp hào môn. Toàn quốc bên trong đánh bóng chày tuyển thủ cực nhỏ có không biết Seido, thật giống như đến trường hài tử. cực nhỏ có không biết Bắc Đại Thanh Hoa. Đây chính là toàn quốc đỉnh cấp hào môn gốc gác Mima cũng có bằng hữu ở Xây Đô sao? Tiểu đồng bọn kỳ quái nghĩ Mima không hề trả lời. Xem Xây Đô mọi người sau khi rời đi, hắn cũng xoay người rời đi người kia. Chính là Sawamura, Mima là thập nhị thiên vương một trong. Chỉ bất quá hắn cũng không thuộc về bóng mềm liên minh, mà là bóng cứng liên minh xuất thân. Đồng thời bản thân hắn cũng so với Sawamura lớn hơn năm nhất, cũng không phải hết thảy so với Sawamura lớn một lớp tuyển thủ. Đều biết đại ma vương tài liệu cặn kẽ, bản thân cùng bóng mềm liên minh lẫn nhau không lệ thuộc bóng cứng liên minh không nói, coi như ở bóng mềm liên minh bên trong, so với Sawamura đại năm nhất những tuyển thủ kia, thi đấu thua sau khi cũng không nhất định liền tiếp tục quan tâm toàn quốc thi đấu. Nếu như bọn họ không có kéo dài quan tâm thi đấu, tự nhiên cũng sẽ không biết Sawamura sáng lập kỳ tích, không biết Sawamura cùng Akagi trung học sáng lập kỳ tích, tự nhiên cũng sẽ không tìm đến thi đấu video chuyên môn nghiên cứu, không có nghiên cứu qua Sawamura ném bóng. Tự nhiên cũng sẽ không biết Sawamura khủng bố, trong này có rất nhiều người cùng Kuramochi tình huống như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Sawamura tên gọi, nhưng nói thực sự hiểu rõ Sawamura nhưng không nhất định. Liền giống chúng ta biết Diêu Minh ở NBA bên trong sáng lập người Hoa tối thành tích tốt, nhưng kỳ thực mọi người đối với Diêu Minh ở NBA bên trong đến tột cùng đạt được thế nào thành tựu, đến tột cùng tạo thành ra sao náo động, cũng không nhất định rõ ràng. Trên thực tế, không phải chân chính quan tâm NBA người biết Diêu Minh tên cũng thế là tốt rồi. Nói thêm nữa một điểm, liền biết hắn là chơi bóng rổ. Nhiều hơn nữa, thật không nhất định nói tới. Gần 2 năm TV truyền thông cuồng oanh loạn tạc, quả thật làm cho Sawamura ở chỗ quan tâm bóng chày fan bóng bên trong có nhất định tiếng tăm, có thể coi là lại có danh tiếng. Hắn cũng là một cái không có tiến vào cao trung, không có tiến vào nghề nghiệp đứa nhỏ. Tương lai đến tột cùng có thể đi tới ra sao trình độ, không ai có thể nói rõ, vì lẽ đó mọi người cũng chính là biết. Không phải chân chính như Sekishin huynh đệ hội, ma vương cấm vệ quân như vậy tử trung fan tia, là rất khó sẽ đi tỉ mỉ hiểu rõ Sawamura, nhưng những này không biết người trong tuyệt đối không bao gồm thập nhị thiên vương, không quản bọn họ trong ngày thường ngụy trang đến mức có bao nhiêu như không có chuyện gì xảy ra, có thể bị bóng chày nam hài tuyển chọn cùng thời đại toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ, bọn họ mỗi một người đều là rất cao hứng. Vậy thì như toàn quốc thập đại ưu tú thanh niên, người khác chưa chắc sẽ làm sao, thế nhưng chính bọn hắn khẳng định là rất cao hứng. Bất kể nói thế nào, ta cũng là toàn quốc ưu tú nhất 10 người một trong. Chính là bởi vì đối với chính hắn một thân phận tán thành, bọn họ đối với có thể ép ở trên người bọn họ vị này đại ma vương, mới càng thêm lưu ý Mima làm thập nhị thiên vương một trong. Đồng dạng đối với Sawamura từng có thâm nhập hiểu rõ cùng nghiên cứu, chỉ có điều bởi vì bọn họ thuộc về với không giống liên minh, trung học thời đại không có cơ hội giao thủ, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt sẽ là như vậy. Mima bóng lưng xem ra ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục thắng đi xuống đi, tiếp tục thắng được đi. Sớm muộn chúng ta đều sẽ ở Kanto trong đại hội giao thủ, đến thời điểm liền để ta xem một chút người cái này đè lên chúng ta đại ma vương đến tột cùng có bản lãnh gì. Thay y phục sau khi kết thúc, tiểu các bạn bè kéo cửa ra đi vào sân bóng. Sawamura, Sawamura, ma vương, ma vương. Trên khán đài hai nhóm người liền bắt đầu gỡ bỏ yết hầu, gọi Sawamura ngẩng đầu, viền mắt không tên có chút ướt át. Bọn họ vẫn là đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.